Chương 706, Kiên Kỵ. Tại sao có thể? Tại sao có thể bại ở chỗ này? Chúng ta tinh nhẫn thôn con ở chưa chơ tha nhờ đại nhẫn thôn. Tinh ảnh. Tinh ảnh đối chúng ta chờ mong, tại sao có thể bại ở chỗ này? Nhìn xem cái kia đem mình đánh ngã vụ nhẫn thôn nhẫn giả, lông không khỏi giận dữ hét. Nghĩ muốn phản kích, nhưng là, căn bản cũng không phải là đối thủ trên thân không ít tổn thương, đã để cho hắn tại tuyệt đối thế yếu tinh nhẫn thôn, ở đâu tới tiểu nhẫn thôn, thật sự là không biết mùi vị đem lông đánh ngã tên kia nhẫn giả là vụ nhẫn thôn nhẫn giả. Nghe được lời nói có chút râu ria, không khỏi khinh thường nói, khinh bỉ nhìn xem lông. Mà chung quanh chiến đấu hai tên xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ người cũng là ngừng lại, không tại sao, chỉ vì lời nói có chút râu ria. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, đem lông vây lại tinh ảnh tiểu tử, không biết cái kia nơi hẻo lánh mặt tiểu nhận thôn còn chưa tính, có thể tiến vào nơi này cu nở dê coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng là, tinh ảnh. Các ngươi những này không biết mùi vị ra hỏa, chẳng lẽ không biết, duy có chúng ta ngũ đại nhận thôn thủ lĩnh, mới có tư cách xưng ảnh sao? Nhìn xem lông, cái kia xa nhận thôn nhẫn giả không khỏi nói ra. Tinh nhẫn thôn chưa nghe nói qua, tinh ảnh, càng thêm chưa nghe nói qua. Cái kia cổ nổ hạ nhẫn giả cũng là nói đạo. Hôn đàn, chúng ta tinh nhẫn thôn, sớm muộn hô trở thành đại nhẫn thôn. Đem bọn ngươi những này đại nhận thôn toàn bộ đánh bại nhìn xem để mình ba tên ngũ đại nhận thôn nhận giả. Lông không khỏi kêu lên. Phanh mới vừa vặn nói xong, trong nháy mắt, liền bị nhất quyền lại lần nữa đánh ngã. Đem chúng ta những này đại nhận thôn đánh bại, các ngươi tính là gì không biết ở đâu tới một cái tiểu nhận thôn. Cu nở dê dám hò hét, nhận giới bên trong, có thể thành ảnh, chỉ có chúng ta ảnh. Ngay cả điểm ấy đều không biết, còn dám tới tham gia chung nhận khảo thí. Có phải hay không là ngươi lúc ra cửa, ngươi đầu bị khe cửa kẹp đến một thời gian, một tên vụ nhẫn thôn, một tên xa nhẫn thôn, một tên cổ nổ hạ. Đã ngắn ngủi không có chiến đấu, mà là hướng về phía lông kêu gào. Thỉnh thoảng, còn đối thứ quyền cước tăng theo cấp số cộng tinh ảnh tại bên trên, nhìn xem phía dưới, thú nạ không khỏi nhướng mày. Tiểu nhẫn thôn xứ ảnh, đã là phạm vào kiên kỵ. Một cái không biết mùi vị người thôi, cho là có tinh liền có thể trở thành cùng ngũ đại quốc. Ngũ đại nhận thôn sánh vai nhận thôn sao? Khinh thường nhìn thoáng qua lông, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tinh nhận thôn thủ lĩnh tự xưng là ảnh, chuyện này nói lớn không lớn, nói giỡn cũng không nhỏ, chủ yếu vẫn là phải nhìn ngũ đại nhận thôn ảnh có thể hay không truy cứu, nếu là không truy cứu, liền không có cái gì, nhưng là, một khi truy cứu tới, tinh nhận thôn liền không dễ chịu lắm. Trước kia còn tốt, sẽ không coi là chuyện đáng kể nhưng là, hiện tại nhìn thoáng qua chúng quanh. Nạ dù tôi biết, chuyện này, là muốn truy cứu. Trước kia không có cái gì người biết. Hiện tại, đến đây quan sát chung nhận khảo thí người các đại quốc, tiểu quốc người đều có. Nếu là tinh nhận thôn thủ lĩnh thành ảnh mà đại nhận thôn không có truy cứu sự tình truyền ra ngoài, như vậy, còn lại tiểu nhận thôn còn không phải mỗi cái đều tự xưng cái gì ảnh. Nhìn xem phía dưới lông, nạ dù tôi không khỏi khinh thường cười một tiếng, tại cái này cái trong thế giới, không có thực lực. Có đôi khi liền là đồng dạng, một câu, liền có thể chiêu đưa tới họa sát thân. Hiện tại, tinh nhận thôn chính là như vậy liệt tử Sĩ Giả Nụ Ải Gần Mạ nhìn phía xa Sĩ Giả Nụ Ải Gần Mạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Hòa ảnh đại nhân, có chuyện gì không nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, Sĩ Giả Nụ Ải Gần Mạ liền đã đi tới nạ rủ tổ trước mặt, nửa quỳ nói ra. Hắn biết, nạ rủ tổ hiện ở thơ y điếm na y gọi hắn, nhất định là có nhiệm vụ muốn phân phó. Cho nên, QNZ là một bộ xác nhận nhân vật tư thái. Lời nói mới rồi ngươi cũng là phải đã nghe được, đối tinh nhận thôn đưa ra cảnh cáo, để bọn hắn thủ lĩnh lập tức hủy bỏ ảnh xưng hô, muốn nếu không nói ra về sau, nạ rủ tổ trong mắt, hàn quang lóe lên. Là nghe được nạ rủ tổ, Sĩ Giả Nụ Ải Gần Mạ lập tức đáp. Đi xuống đi. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói ra. Nay thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt, Sĩ Giả Nụ Ải Gần Mạ đã biến mất ngay tại chỗ. Đã đi chấp hành nạ rủ tổ mệnh lệnh thật là, một cái tiểu nhận thôn cũng dám xưng ảnh. Còn tại trung nhẫn khảo thí thượng nói khoác mà không biết ngượng, đây không phải cho chúng ta ở không đi gây sự sao. Nhìn xem phía dưới trận đấu. Nạ rủ tổ không khỏi phàn nàn nói. Hẳn là tinh nhẫn thôn sơ đại thủ lĩnh bởi vì đạt được hồ si, liền có cùng ngũ đại nhẫn thôn sánh vai tư cách đã nghe được nạ rủ tổ, ba đời không khỏi nói ra. Có đúng không, vậy thì càng thêm không biết mùi vị, một cái nhảm chán nằm mơ ban giữa ngày mà thôi. Muốn trở thành đại nhẫn thôn, tối thiểu nhất thấp dạy bọn hắn đều không có, nhẫn thuật tới tới đi đi đều là một cái khổng tức diệu pháp. Còn có tư nguyên. Bọn hắn tinh nhẫn thôn chỗ chính là một cái tiểu quốc. Nơi đó như thế lớn tư nguyên cho bọn hắn thôn làng, để thứ phát triển trở thành đại nhẫn thôn đâu. Nhẫn giả cờ trách cũng giống như vậy nghe được ba đời, nạ dù tổ càng thêm lắc đầu. Tư nguyên đối với nhẫn giả đến nói là không thể hoặc thiếu, cũng không đủ tư nguyên, liền không khả năng cường đại. Bình thường huấn luyện khí cụ chiến đấu sử dụng phi tiêu, Spuziken còn có tiêu hao phẩm khởi bạo phù cùng binh lương hoàn các loại sau cùng, là nhất trọng yếu nhẫn thuật. Coi như một đồng lớn, biến thành tiền, đối những cái kia tiểu quốc tiểu nhẫn thôn tới nói, càng là thiên văn số tự. Trở thành đại nhẫn thôn, vấn đề nhất đại đầy, căn bản cũng không phải là tình nhẫn thôn có thể làm lấy được. Một câu, muốn trở thành đại nhẫn thôn khó ngũ đại nhẫn thôn, là tại chiến quốc thời đại liền thành lập, từ khi đó bắt đầu, nhận giới liền bị ngũ đại nhẫn thôn chia cắt, lại có người muốn trở thành đại nhẫn thôn, nghĩ cùng đừng nghĩ bánh kem cứ như vậy lớn, đã chia 5 phần lớn chia, không ít tiểu chia liền chờ bây giờ nhận giới cục thế, nơi đó còn dung hạ được cái gì có một cái đại nhẫn thôn xuất hiện đâu. Mà phía dưới, trận đấu cũng là tại nạ rủ tổ cùng ba đời. Dù nạ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau kết thúc. Sau cùng thắng lợi là một tên xa nhận thôn khôi lỗi sư. Gia hỏa này cũng là có chút điểm ý tứ, từ vừa mới bắt đầu liền dùng khôi lỗi làm thế thân. Làm bộ bị đánh bại, nằm tại mặt đất thẳng đến những người kia đánh xong mới. Một cái đã là trả cờ giả muốn hao hết, thân phụ không ít thương thế, một cái còn song song hào hảo. Trả cờ giả nhiều hơn. Chiến đấu không cần nghĩ cu nở dê biết. Chỉ có cái kia tinh nhẫn thôn lông, đã bị lớn không thành nhân dạng. Dù sao, tại cổ nổ hạ trên địa bàn, tại cổ nổ hạ, xa nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn làm chủ thí sinh bên trong khiêu khích ngũ đại nhẫn thôn, ngẫm lại kết quả đều biết. Bị cái kia ba tên cổ nổ hạ, xa nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn nhẫn giả lớn không thành nhân dạng. Mặc dù, bởi vì chỉ lo giáo huấn cái này tinh nhẫn thôn lông, ba người kia bị người đánh lén cu nở dê nằm xuống chính là...